Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 198, những thủ thuật của hạ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng diễn 408.198 những thủ thuật của Ha Đa. Đặng Văn Ôn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của tịch hạ giả bằng một sự miễn cưỡng đến khó tả khi nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện hữu trong đôi mắt đen nhanh ấy, Văn Ôn dường như đã hạ giả phần nào. Bà ta nghĩ ngợi một lúc trước khi tiếp tục nói. Đừng quên hạ giả, cô cũng thuộc về gia đình nhà họ Tịch đấy. Tôi biết cô đang có âm mưu gì đó đối với Tâm Ý, Nhất Phong và Tâm Ý tuy đã đối xử không phải với cô trước đây, nhưng nếu cô định chống lại Nguyệt Ảnh bởi vì Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đại 408 những điều này, thì tôi nhất định sẽ không để cô thỏa mãn mong muốn một cách dễ dàng như vậy đâu. Hạ giả, cô và Tâm Ý dù gì cũng là chị em chung một huyết thống, cô không nên đối xử với cô ấy như vậy chứ hả? Sau khi nghe Đặng Văn Ôn chỉ trích mình như vậy, Hạ giả bất cần, nhếch nhẹ môi. Vậy, bà có biết cái cách mà Tâm Ý đã từng đối xử với tôi như thế nào không? Rõ ràng là bà sẽ không bao giờ hiểu được rồi, vì bà với Tâm Ý luôn cùng một ruột với nhau mà. Nếu tôi đoán không nhầm thì thứ mà hôm nay bà mang cho tôi đây chắc chắn đã được cô ta đưa cho bà, có Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 408 phải vậy không? Tịch hạ giả đưa cao tài liệu trên tay mình và trừng trừng mắt nhìn Đặng Văn Ôn. Khi nghe hạ giả hỏi mình như vậy, gương mặt bà ta lập tức biến sắc, tuy nhiên ánh mắt cô nhìn tịch hạ giả vẫn không kém phần áp đặt. Nhận thấy phản ứng có phần kỳ lạ của Đặng Văn Ôn, hạ giả đã biết tỏng ngay câu trả lời, cô đứng thẳng lên và mỉm cười. Để đạt được những mục đích cá nhân, bà thực sự đã sử dụng tất cả những thủ đoạn xấu xa như vậy ư? Tôi thật sự không tài Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đại 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 408 nào hiểu được một con người như bà lại làm ra những điều như vậy? Làm sao mà một tịch Tâm Ý tốt bụng và vô tội có thể làm ra điều này chứ? Cô ta không biết rằng một khi trại trẻ mồ côi bị phá hủy thì tất cả những đứa trẻ mồ côi từ trại sẽ không còn nơi để ở hay sao? Liệu có phải tất cả lòng nhân ái và sự thấu hiểu của cô ta trước đây đều là giả dối hay không? Đặng Văn Ôn bỗng trở nên buồn bã khi nghe hạ giả nói như vậy. Cô não nề đáp lại. Tâm Ý chỉ đang cố gắng giúp tôi khiến Nguyệt Ảnh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Cô không cần phải chỉ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAN 408 chích con bé đâu. Hạ giả có vẻ không quan tâm, cô vẫn tiếp tục. Vì vậy, bà mang cho tôi những thứ này nhằm đe dọa để tôi ngoan ngoãn trao tài liệu cho bà ư? Đôi mắt của cô bất ngờ lóe lên sự nhạo báng cùng với đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Các người đã quên tôi xấu xa như thế nào rồi ư? Đối với một màn kịch như thế này, chúng ta nên hoán đổi vị trí cho nhau mới đúng. Tại sao bà nghĩ tôi sẽ mang tài liệu này để trao đổi với bà? Tịch hạ giả vẫy vẫy tờ tài liệu trên tay điệu bộ khiêu khích, giọng cô lập tức trở nên lạnh như băng. Nếu bà muốn tôi trao Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 198, những thủ thuật của Hạ Đạt 408 tập tài liệu này thì bà nằm mơ sẽ nhanh hơn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra thì tôi không có ý định hạ gục Nguyệt Ảnh đâu, nhưng chính bà buộc tôi phải làm vậy. Bắt đầu từ giờ tôi sẽ cho bà thấy cách tôi tiêu diệt Nguyệt Ảnh. Có tiếng giấy xé toạc, chỉ một tích tắc đống tài liệu trong tay cô đã bị xé tan tành. Ngay sau đó cô đứng trước mặt Đặng Văn Ôn và ném thẳng chúng vào mặt bà ta. Các mảnh giấy bị ném vỡ vụn ra như tuyết rơi. Đặng Văn Ôn mắt mở tròn kinh ngạc, lắp bắp mấy từ. Cô, rất tốt cô rất can đảm. Đặng Văn Ôn không ngờ rằng tịch hạ giả lại có thể làm như vậy. Khuôn mặt Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 408.198. Những thủ thuật của Hạ Đạt hoảng hốt của bà ta đỏ bừng lên vì giận dữ trong khi hai tay nắm chặt run rẩy. Tôi can đảm ư, đây không phải là lần đầu tiên bà chứng kiến tôi như vậy, phải không? Ồ, phải rồi, tôi nghe nói rằng cha và chính phủ đang tổ chức một số sự kiện từ thiện cho trẻ em, phải không? Có vẻ đây là một sự kiện khá lớn và khá thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông đấy. Bà nghĩ tập đoàn Hàn Thị sẽ làm gì nếu tôi gọi điện cho giới truyền thông hoặc chính phủ? Còn Tịch Tâm Ý sẽ làm gì? Nói dứt câu, Tịch Hạ Dạ rút điện thoại ra, không một chút chần chừ cô gọi ngay cho Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEAON 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 408 tạp chí Tam, cô không hề mảy may nhìn đến gương mặt mệt mỏi, xuống sắc của Đặng Văn Ôn. Xin chào ạ, đây có phải là giám đốc Trương của tạp chí Tam không ạ? Xin chào, tôi có một tin muốn báo với ngài. Trại trẻ mồ côi Ninh An ở phía bắc thành phố của chúng ta. Đặng Văn Ôn chưa kịp phản ứng gì thì Hạ Dạ đã nhẹ nhàng cúp máy. Khi Đặng Văn Ôn nhận ra được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn để cô ngăn cô ấy lại. Tịch Hạ Dạ cất điện thoại, thần sắc quá mức bình tĩnh và mỉm cười với Đặng Văn Ôn. Tuyệt vời, bây giờ, việc còn lại là của Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đại 408 các người. Tôi muốn xem hình ảnh rực rỡ của bà có thể duy trì được trong bao lâu. Tôi biết rằng gần đây bà đã gấp rút sắp xếp để Tịch Tâm Ý tham gia tất cả các loại từ thiện để rửa sạch tất cả những vụ bê bối đó, phải không? Lần này, tôi đã cho cô ta một cơ hội tuyệt vời khác. Tôi tự hỏi cô ta sẽ phải cảm ơn tôi như thế nào đây? Hạ Giả, cô thực sự xấu xa. Cô, Đặng Văn Ôn cảm thấy như có ai bóp nghẹn lồng ngực mình, bà ta không thể thở được nữa và vội vội vàng vàng rút thuốc ra khỏi túi trong một nỗi hoảng loạn. Cô chút ra vài viên thuốc để nuốt rồi lấy lại bình tĩnh sau một lúc. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 410.198. Những thủ thuật của Hạ Đạt ở phía bên kia, Hạ Dạ rừng rưng bật dậy, đôi mắt cô ẩn chứa sự nhạo báng và đầy cay độc. Cô giải những mảnh giấy trong tay ra, nhìn xuống Đặng Văn Ôn và kiên quyết nói. Tôi đã nói với bà rồi. Nếu bà không cho tôi sống yên ổn, bà cũng đừng mong tôi để các người sống yên ổn. Những thứ mà Nhạc Linh Tư và con gái bà ta đã cướp từ mẹ tôi chắc chắn sẽ khiến họ phải trả lại gấp đôi cho tôi. Khoảnh khắc nói như vậy, Hạ Dạ đột nhiên cúi thấp người và hạ giọng nói. Đối với Tịch Tâm Ý, nhờ bà có thể truyền lời đến cô ta rằng cô ta có thể dùng bất kỳ mánh khóe nào cô ta có. Nhưng để đối Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 413 phó với một người có thể nói là cao tay ấn như tôi, cô ta nên nâng cao thủ đoạn của mình lên nữa. Tôi đã cho các người cơ hội, nhưng các người không cần nó. Bà sẽ thấy nguyệt ảnh sẽ kết thúc như thế nào trong tay bà. Hãy thử chờ xem, giám đốc Đặng. Tịch Hạ Giả tuôn ra những lời cay nghiệt này. Cô rất thỏa mãn khi thấy Đặng Văn Ôn tay chân run rẩy, giận dữ. Cô đã đoán trước được rằng chỉ trong vài giờ nữa tin tức về trại trẻ mồ côi sẽ lan truyền với đủ loại phiên bản. Các cuộc tấn công của họ sẽ đều nhằm Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 413 vào tập đoàn Hàn Thị. Cô chắc chắn rằng những phóng viên đó đã sử dụng kỹ năng buôn chuyện của mình và đào ra những câu chuyện khá thú vị bên trong. Tịch Tâm Ý, vì cô muốn chơi nên hãy chơi lớn xem nào. Tôi muốn xem cô có thể làm dịu cơn bão này thế nào trong khoảng thời gian tới. Về phần Hàn Nhất Phong, gần đây cô đã cảnh báo anh ấy rất rõ ràng. Vì anh đã chọn ủng hộ Tịch Tâm Ý, cô sẽ không tử tế như trước nữa. Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích. Lần này Hạ Dạ vừa gây được xôn xao dư luận Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEAH 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 413 vừa có thể được Quang Vinh Thế Giới tung hô và thậm chí còn nắm bắt được cơ hội thành lập Quỹ Quang Vinh Thế Giới. Một loại quỹ hỗ trợ cho trẻ em mồ côi và là nơi thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Theo cách đó, các trại trẻ mồ côi sẽ thu về được lợi ích cực kỳ lớn. Ít nhất, lúc đó họ cũng sẽ không phải bất lực khi phải đối mặt với khủng hoảng như hiện tại. Cô chắc chắn rằng Tịch Tâm Ý sẽ không thể sử dụng thêm bất kỳ thủ đoạn như vậy thêm một lần nào nữa. Một khi những rắc rối này được phơi bày, bất kể kết quả ra làm sao, hình tượng của Tịch Tâm Ý sẽ phải chịu một mất mát Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 413 nặng nề. Hãy để cô ấy nếm trải một thảm họa chưa từng có này. Tịch Hạ Giả không sợ bất kỳ tin đồn hay điều vu khống nào, nhưng liệu Tịch Tâm Ý có thể giả vờ không quan tâm không? Cô nhấn mạnh từng gót giày xuống mỗi bậc cầu thang, không ai nói hẳn mọi người cũng biết cô đang rất tức giận, dáng người mảnh khảnh của cô dần biến mất ở tầng dưới. Đặng Văn Ôn vẫn chưa thể bình tĩnh lại, huyết áp của bà ta tăng cao đến mức gần như khiến bà ta ngất lịm đi. Một lúc sau, bà ta cố lấy lại bình tĩnh, nuốt giận vào lòng và nhanh chóng rút watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 198. Những thủ thuật của Hạ Đạt 413 điện thoại ra gọi. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bình luận, 3, Nguyên, Hàng, 1419 đắt hay khoa. Luôn thật hả dạ David 654882 hay quá xem tất cả xếp hạng chương này so NS chuyện bình chọn với đá sức mạnh Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.